Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3746, Trảm Tiên Tam Đao, mau nhìn, đạo tôn quyết tâm, chư thiên biển sao cường giả sôi trào, bọn họ bị thiên đình binh mã truy sát đều muốn toàn bộ chết đi, đã sắp không chỗ có thể trốn, vào giờ phút này nhìn thấy đạo tôn ở phát điên. Đầu đầy mái tóc dài màu đen như thác nước đang múa may. Thời khắc này đạo tôn hoàn toàn xứng đáng chư thiên biển sao 10 đại cường giả. Khí thôn thương khung, ngàn tỷ đạo ngân tùy theo chập trùng, xây dựng thành phong thiên tuyệt địa đại đạo vực sâu, che lấp vũ trụ tinh không. Đạo tôn đứng ở đại đạo đỉnh cao nhất, cúi nhìn chúng sinh. Trời sinh có chấn áp tất cả địch uy thế, toàn thể tử khí ngập trời, có thể nói một vòng treo lơ lửng ở chư thiên bên trong màu tím thiên nhật ở hừng hực thiêu đốt. Thời khắc này đạo tôn, mạnh mẽ tuyệt thế, uy chấn biển sao, có thể nói bất hủ thần linh, ngàn tỷ đại đạo tiên ngân đan dệt thành một tấm phong thiên tuyệt địa đại đạo đồ. Đạo tôn, chém cái này thổ dân, bộ tộc ta tứ ngươi một cái kỳ vật. Mênh mông tiên môn bên trong, một tôn đẫm máu cường giả đang thét gào. Cổ tiên vương lần này đột nhiên đi ra, để những này quần tộc cường giả đều kinh sợ. Có đại nhân vật kém chút bị tế sống, vừa nãy dù sao cũng là hai phe thế lực liều mạng. Này cổ tiên vương đột nhiên nhúng tay, đánh bọn họ không ứng phó kịp, đạo đồ che kín bầu trời, hoàn toàn mờ mịt, quả thực che lấp toàn bộ chư thiên vạn giới. Đây là vô thượng đạo đồ, phóng thích mà ra khí thế, xúc động chư thiên biển sao cộng hưởng, đếm không hết vực ngoại đạo lực đều bị tiếp dẫn mà đến. Đem đạo đồ này tôn lên có thể nói chư thiên vạn đạo đồ ầm ầm vận chuyển lên đến thời khắc, như chư thiên biển sao chấn áp xuống. Chấn áp, đạo tôn gầm thét, giết đạo lăng tâm hừng hực. Hơn nữa tộc này đại nhân vật đã dặn hắn, muốn sống, đạo tộc can hệ trọng đại, liên quan đến đạo tạng, mà đạo lăng là cao quý đạo tộc người mạnh nhất. Nếu như có thể đem chấn áp lại, sưu tầm đến đạo tạng sẽ phi thường ung dung. Ầm ầm ầm, càn khôn chuyển vị, nhật nguyệt xoay chuyển, thiên này triệt để biến, bị đại thần thông xoay chuyển, bị vô thượng đạo đồ bao trùm, phong thiên tuyệt địa hình ảnh, muốn đem đạo lăng chấn ở đạo đồ bên trong, chư thiên biển sao xếp hạng thứ tư, để ta đến xem thử, này thứ tư, đến cùng là cái thứ gì, đạo lăng hồi âm. Gây nên chư thiên biển sao cơn giận, hắn đạo tôn giết tới chư thiên biển sao vô địch, đạo lăng hiện nay như vậy làm nhục đạo tôn, vậy thì là ở làm nhục toàn bộ chư thiên biển sao thế hệ tuổi trẻ. Bọn họ há có thể không giận, há có thể không cuồng, đạo tôn chém hắn, để cái này ngông cuồng sâu câm miệng, rất nhiều người run sợ. Không hy vọng ở xuất hiện cái gì dị biến. Bọn họ đã vượt qua xa như vậy, đang muốn quay lại, vậy thì là ở nói chuyện viển vông. Ầm ầm, trong thiên địa nổ vang sấm sét tiếng, để không biết bao nhiêu cường giả ở câm miệng. Đạo đồ thế giới bên trong, phong thiên tuyệt địa, nhưng là trong này, bỗng nhiên đứng lên đến một vị hùng vĩ người khổng lồ. Tứ chi dạn ra, xé rách hỗn độn, xé rách hư không, xé rách vạn đạo, đây là thế nào một trận sức mạnh, đây là cỡ này cái thế thiên lực, cái gì mới có thể nhốt được đạo lăng, cái gì mới có thể ép được bọn họ uy thế, cái gì mới có thể chấn được hắn phong thái vô địch, tất cả đều không thể, ở đạo lăng cái thế thiên lực bên dưới gì rào run lên. Hắn dường như gánh vạn giới lực lượng, dâng trào mà đứng, ngửa mặt lên trời gào to, khí thôn trời cao, đây là vạn đạo kinh sức mạnh đang vận chuyển, Đạo lăng cơ thể dựng lên hai tầng bất diệt quang, tổ hợp lại với nhau thời khắc, diễn biến hỗn độn, diễn biến luân hồi, diễn biến vạn đạo, nguyên thủy quyền. Đạo lăng ngửa mặt lên trời gào to, mênh mông đạo đồ đều đang run rẩy. Một quyền này của hắn, đỉnh phong tạo cực, chí cường chí bá, như mở ra nguyên thủy tiên vực, thả ra càn khôn vạn giới, vì đó run rẩy cái thế khí thế. Toàn trường người run rẩy, cỡ nào bá tuyệt một quyền, đánh nổ đạo đồ, âm dương sinh tử lực lượng giao hòa, xây dựng luân hồi, xây dựng sinh tử sông dài. Nói rồi ngươi không được, ngươi chính là không được, ba chiêu giết ta, quả thực là thật là tức cười. Đạo lăng đạo pháp thông thiên, hào không bảo lưu, dùng hết khả năng toàn diện thức tỉnh, muốn ở chư thiên biển sao cường giả đuổi tới trước, trừ đi đạo tôn, nguyên thủy quyền sức mạnh y nguyên khủng bố, đều chặt đánh xuyên vạn giới, xuyên thủng năm tháng sông dài, được làm đạo thiên đế. Đạo tôn toàn bộ mái tóc vụ động, trong đôi mắt giết hết vỡ mây, trong cơ thể mơ hồ tràn ngập tầng tầng lớp lớp đáng sợ sức mạnh cấm kỵ. Sau lưng của hắn mơ hồ dựng lên một cái bóng mơ hồ, tựa hồ đứng ở phá diệt bên trong, nhìn xuống chư thiên biển sao, xưng tôn năm tháng, đây là một ít cổ xưa tồn tại đều kinh sợ. Đây là thiên đạo giáo bí thuật cấm kỵ, một khi vận chuyển có thể nói thiên phạt lực lượng giáng thế. Ta nói ba chiêu đi lấy mạng của ngươi, quyết không nuốt lời. Đạo tôn thời khắc này vẻ mặt trang nghiêm nghiêm túc, cơ thể tràn ngập sức mạnh cấm kỵ. Sau lưng của hắn hỗn độn một mảnh, đứng một cái bóng mơ hồ, cái này cổ xưa cái bóng ở thức tỉnh. Đang giải phóng, cuối cùng chỗ bạo phát sức mạnh, vặn vẹo mênh mông vũ trụ sức mạnh. Đây là một loại bí thuật cấm kỵ. Đạo tôn sau lưng, quả thực đứng một tôn cổ xưa tiên nhân, lớn lao tuyệt thế, tắm rửa tiên hỏa, uy chấn vũ trụ cổ sử, dập dờn lệnh người đời sợ hãi khí lưu, làm trong mắt của nó mở, dựng lên bàn tay thời khắc. Nguyên thủy quyền sức mạnh lại bị chống lại rồi. Giả thần giả quỷ đồ vật, có chiêu số gì đều có thể xuất ra. Đạo lăng bình tĩnh mà đứng, liền đứng ở chỗ này. Hắn đến nghĩ nhìn một chút, đạo tôn đến cùng có cái gì dựa vào. Như ngươi mong muốn, trong hỗn độn đứng cổ tiên mở miệng, thanh âm hùng hậu, tỏa ra từng sợi tuyệt thế sát quang, cắt ra tinh không, soi sáng ở cổ kim tương lai bên trong, chém, theo đạo tôn trầm hống, thiên địa này đều run, nhật nguyệt ảm đạm, che lấp tất cả, chỉ có một vị này cổ xưa tiên, hằng cổ trường tồn, chảm chảm chảm mờ ni, đứng sừng sững ở trong hỗn độn nhân vật khủng bố liên tiếp gầm thét, một tiếng tiếp một tiếng, chói lọi cổ kim tương lai. Một tiếng lại một tiếng đáng sợ gầm thét, mở miệng thành phép thuật, để vũ trụ đại đạo đều muốn tự chém bình thường, cấm kỵ sức mạnh dốc toàn bộ lực lượng. Thời khắc này đạo lăng cảm giác được một loại sức mạnh, cảm giác được một loại xé rách hắn thân thể sức mạnh kinh khủng. Cổ xưa tiên xòe bàn tay ra, hóa thành một khẩu đao, có thể nói chảm tiên đao. Phách đi tới thời khắc, một cái đen sẫm khe lớn, đều muốn đi ngang qua ngàn tỷ dặm cương vực, thật là khủng khiếp thần thông. Nghe đồn đây là thiên đạo giáo chấn giáo bí thuật cấm kỵ, chính là vô địch bí thuật. Một khi ba chém ra hiện, có thể chạm cùng cảnh giới bất luận cái gì cường địch. Không sai, năm đó đạo tôn dựa vào chạm tiên tam đao, lệnh thiên ma thần đều kiêng kỵ, nếu không đạo tôn không thể đứng ở thứ tư, lực ép thiên ma thần, cái này thổ dân, tuyệt đối không chịu đựng được, đừng nói là ba đao, mặc dù là một đao, cũng đủ để cho hắn chết đi. Chư thiên biển sao cường giả kích động, Đây là trong truyền thuyết vô địch bí thuật, Trảm Tiên Tam Đao, uy chấn biển sao vô địch tuyệt học. Đạo Tôn cũng là bởi vì nắm giữ Trảm Tiên Tam Đao mới vô địch thiên hạ, vô địch toàn bộ biển sao. Đó là cỡ nào nhân vật đáng sợ, thiên đế địch nổi chứ. Trong hỗn độn đứng cổ xưa tiên, toàn bộ chư thiên vạn giới ngàn tỷ sinh linh đều nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Đang ở vận chuyển cuối cùng mấy tốp cường giả rời đi Long Kinh Vân đều thất sắc. Vì hắn đệ tử bắt đầu lo lắng, bởi vì thật đáng sợ. Anh kiếm kia, ngàn tỷ dặm xa, có thể nói một vầng đao biển ngang qua mà xuống, muốn chém tận thiên hạ địch. Chỉ có điều để chư thiên biển sao cường giả thất sắc chính là cổ xưa tiên đánh ra đệ sau một đòn, dĩ nhiên trong nháy mắt đánh ra đòn thứ hai. Hắn một cái tay khác duỗi ra, tràn ngập cấm kỵ sức mạnh, hóa đạo sức mạnh, làm người run rẩy chư thiên sức mạnh. Hắn hóa thành một khẩu cổ xưa kiếm thai, màu đỏ tươi một mảnh. Có thể nói luyện ngục bên trong kiếm thai, làm bắt đầu thức tỉnh thời khắc, dâng trào lệnh vũ trụ vạn đạo đều run rẩy gợn sóng. Chiêu kiếm này tựa hồ có thể chặt đứt chư thiên đại đạo. Đạo Tôn dĩ nhiên coi trọng như vậy, xem ra cái này thổ dân, nên có 10 vị trí đầu sức mạnh, hẳn là, bằng không sẽ không đánh ra lần thứ hai. Đòn đánh này có hóa đạo lực lượng, tùy ý cái này thổ dân lại mạnh, cũng sẽ bị chém xuống đạo quả, cảnh giới rơi xuống đến ban đầu, hoàn toàn bị phế bỏ. Một ít cổ xưa tồn tại đều đang chăm chú, thậm chí bọn họ đối với Trảm Tiên Tam Đao lai lịch đều phi thường rõ ràng. Ngươi rất vinh hạnh, này Trảm Tiên Tam Đao cùng các ngươi đạo tộc cùng một nhịp thở. Nói chuẩn xác, Trảm Tiên Tam Đao chính là đạo tộc chấn giáo tuyệt học, vô địch bí thuật. Ngươi có thể bị Trảm Tiên Tam Đao đánh bại, làm không bôi nhọ đạo tộc đệ nhất nhân tên tuổi. Thời khắc này Đạo Tôn bệ nghệ biển sao, mang theo vô địch thần uy, chậm rãi mở miệng. Đạo Lăng nội tâm có kinh dị. Đạo tộc lai lịch quả nhiên rất lớn, chỉ bằng vào đạo tộc huyết thống có thể mở ra tiên môn, liền có thể thấy đạo tộc là cỡ nào mạnh mẽ. Ở một cái nào đó vũ trụ thời đại, đạo tộc tuyệt đối là một cái lệnh chư thiên biển sao các đại quần tộc run rẩy thế lực bá chủ. Liền thần thông này quả nhiên là kinh thế, chính là đạo tổ thủy tổ sáng lập ra đại thần thông. Đạo Tôn rất rõ ràng đạo tạng là cỡ nào trọng yếu. Hộ đạo giả một mạch tồn tại năm tháng quá cổ lão. Năm đó hộ đạo giả một mạch, bọn họ trưởng quản tiên môn, có thể nói sai toàn bộ chư thiên biển sao. Các đại quyền tộc ở hộ đạo giả một mạch dưới đều muốn thấp hơn nửa con. Như vậy, có thể tưởng tượng được hộ đạo giả một mạch lưu lại đạo tạng là cỡ nào quý trọng, có thể nói chư thiên đệ nhất tiên tàng. Mãi cho đến hiện nay, đều không có bất luận cái gì thế lực có thể vượt qua ngày xưa hộ đạo giả một mạch huy hoàng. Sở dĩ đạo tặng quá quý trọng, một khi thân phận của đạo lăng truyền đi, sẽ khiến cho chư thiên tình hình rối loạn. Cái này thổ dân lẽ nào bị dọa sợ huyền hoàng đại thế giới có thể có cái gì? Rất nhiều điển tịch đều là chư thiên biển sao truyền đến. Phỏng chừng cái này thổ dân không nghĩ tới giới tu luyện còn có cỡ này thần thông. Một vài người bật cười, bởi vì đạo lăng đứng tại chỗ không nhúc nhích, bởi vì trong cơ thể hắn máu đang sôi trào. Mi tâm của hắn lấp lóe đạo tộc tộc ấn đang phát sáng. Đạo lăng huyết thống tuy rằng đồng hóa thuộc về hắn tự thân, nhưng là thủy tổ không dám quên. Tổ huyết không khô, mênh mông bên trong, đạo lăng nhìn thấy một tôn đứng ở biển sao bên trong tóc bạc đạo nhân sáng lập Trảm Tiên Tam Đao. có thể chạm thiên, chạm tiên, chạm nhân, chạm tiên tam đao. Đạo Lăng nghe được thanh âm hùng hậu do tổ huyết bên trong bắn ra, bị chạm tiên tam đao kích hoạt rồi. Thậm chí hắn nhìn thấy rèn luyện binh khí hình ảnh. Đạo Lăng kinh sợ, chạm tiên đao dĩ nhiên là đạo tổ một vị thủy tổ rèn luyện mà thành chí cường thiên binh. Ha ha ha, Đạo Lăng cười to, người xung quanh cảm giác hắn đã điên rồi. Vào lúc này còn có thể cười đến lối ra. Không được, đạo tôn thất sắc, chạm tiên tam đao không bị khống chế. Hóa thành thần thông tinh hoa quy về Đạo Lăng. Đạo tộc tiên tàng, không thể trộm. Đạo Lăng trong con ngươi giết hết ngập trời. Hắn vung lên một quyền, khủng bố cực điểm, nương theo hỗn độn đạo âm, nổ vang ở vũ trụ biển sau bên trong, vô tình thôn phệ đạo tôn. A, đạo tôn kêu thảm thiết, toàn thể nổ tung, cơ thể hắn căn bản không thể chịu được Đạo Lăng quyền lực. Hết chương.